Nàng ấy à, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác làm mẫu thân vô cùng kỳ diệu, người bỗng dưng không hiểu sao lại có thêm hai đứa trẻ cùng huyết thống. Thân yêu nhất, còn trong mười mấy năm đầu đời của ngươi, ngươi thậm chí còn không biết tên, dung mạo và tính cách của chúng. Chúng có đôi mắt và chiếc mũi giống ngươi, có miệng và cằm giống người mà ngươi yêu nhất. Chúng vừa nhìn thấy ngươi là cười, bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm lấy ngươi là không chịu buông. Chúng là Cố Thời, Cố Kiến, Cố Độ đang đứng bên cửa sổ, nghiêng người nhìn ta, ánh nắng chiếu lên má hắn, mày mắt hắn thanh tú ôn nhã, Diêu Kiến Chu Trung Nhân, Thời Thời nhất Cố Cố. Hắn nói, ta hy vọng chúng nhớ, mẫu thân của chúng đã liều C, H, E, T để sinh ra chúng như thế nào. Phụ thân và mẫu thân ta đến thăm ta, tiện thể xem cháu ngoại trai và cháu ngoại gái. Mẫu thân ta hôm đó đứng ngoài phòng, canh cho ta suốt cả đêm. Tiểu Liễu Nhi lén nói với ta, rằng khi thấy chậu nước pha M, A, U này đến chậu nước khác được bê ra ngoài, mặt mẫu thân ta đều tái nhợt. Thế mà vẫn nhớ bịt miệng Cố phu nhân sắp ngất xỉu ở bên cạnh. Bảo bà ấy đừng hét lên. Ta ở bên cạnh cười không ngừng. Mẫu thân ta liếc ta một cái. Cười gì đấy? Thay ngươi giữ thể diện. Có gì không đúng sao? Ta gật đầu như gà mổ thóc. Đúng đúng đúng. Bà ấy quay đầu lại. Vẫn còn tâm trí chỉ đạo phụ thân ta bế con sai tư thế. Ông đỡ lấy cổ nó đi chứ. Mẫu thân ta nhíu mày, ông hồi hộp cái gì chứ? Phụ thân ta khẽ ho một tiếng, giấu tay ra phía sau tã lót một chút, mặt mày nghiêm chỉnh nói. Ta đây gọi là hồi hộp ư, bà còn chưa thấy dáng vẻ của Cố Văn lúc bế A Thời đâu. Cứ như bóp đậu phụ ấy, ồ, cái giọng diễu cợt này, nghe nói, phụ thân ta hôm nay dùng dáng vẻ tỏ ra hạ mình bước vào Cố phủ. Sau khi say rượu lại khoác vai bá cổ với Cố đại tướng quân. Lúc Cố Thời và Cố Kiến dướn giọng thi xem ai khóc to hơn. Hai người chuẩn bị bắt trước kết nghĩa vườn đào. Ngay tại chỗ bái thiên địa một cái. Khiến cả bàn khách kinh ngạc há hốc mồm. Cũng may bọn họ vẫn còn sót lại một chút nhân tính. Lại bị tiếng khóc của cháu gái cháu trai làm chấn động đến tỉnh cả rượu. Buông tay đang khoác vai bá cổ với đối phương ra, liền say khướt đi đến ôm hai đứa nhỏ. Hai lão gia đối địch nhau suốt nửa đời người, mỗi người ôm một đứa trẻ sơ sinh. Dưới ánh mắt chê bai của bà vợ, ông có biết bế trẻ con không đấy? Dường như quên mất cánh tay này phải dùng thế nào. Hai bên nhìn nhau, lần đầu tiên nảy sinh cảm thán. Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân. Hai đứa trẻ nhỏ xíu, mềm mại, mang theo hương thơm thoang thoảng này, đem những bất hòa của hai vị túc địch suốt nửa đời người tiêu tan vào hư không. Cơ duyên giữa người với người chính là huyền diệu như vậy. Hôm lễ đầy tháng, ta gặp Đạm Đài Tinh Giao, Đạm Đài Tinh Việt đi bên cạnh hắn, phía sau đi theo một biện minh viễn ủ rũ, mày mắt hắn cũng anh khí bừng bừng như Tinh Việt. Như ánh nắng chan hòa, kiêu ngạo và rực rỡ. Đây là lần đầu tiên ta gặp hắn. Hắn thân là thái tử, thân phận cao quý, thế mà lại phớt lờ những ánh mắt khắp đại sảnh đổ dồn lên người mình. Rất tự nhiên bước đến chào hỏi chúng ta trước. Cửu ngưỡng đại danh, mắt Đạm Đài Tinh Giao ánh lên ý cười. Cố huynh có nhãn quang, có kiên nhẫn, cũng rất có phúc khí. Ta chỉ cười, một số chuyện cũng phải đa tạ điện hạ. Hắn ngạc nhiên nhìn ta một cái, ngay sau đó chuyển ánh mắt sang Cố Độ. Dường như kinh ngạc vì ta biết rõ mồn một về một số chuyện bí mật. Cố Độ trầm tĩnh gật đầu, thế là Đạm Đài Tinh Giao lại nghiêm túc quan sát kỹ lưỡng ta. Sau đó khẽ mỉm cười, mắt nhìn ta, lời nói lại là nói với người bên cạnh ta. Cố Độ. Thật không ngờ hắn lại có được ngày hôm nay. Đạm Đài Tinh Giao chỉ xuất hiện một lát rồi đi ngay. điều này đã rất hiếm thấy rồi. Hắn trở thành thái tử, rất chú ý tránh hiềm nghi, chưa từng tham gia yến tiệc gia đình của thần tử. Từ trước, Tấn Vương và Tuyên Vương huynh đệ tương tàn, kết bè kết cánh tư lợi, khiến bệ hạ vô cùng tức giận. Đạm Đài Tinh Giao thì rất ít như vậy, thường xuyên sắc thuốc hầu canh bên cạnh bệ hạ, dường như đang chuyên tâm làm một hiếu tử hiền tôn, thay cho đám đường huynh hỗn xược bất tài kia toàn tâm toàn ý làm tròn đạo hiếu. Ta hướng ánh mắt về phía bên kia. Đạm Đài Tinh Việt, nàng kỳ thực cũng như ca ca nàng vậy, đều rất tỉnh táo và cẩn trọng, biết rõ điều mình nên làm. Bởi vậy bề ngoài nàng phụ họa theo những chuyện phiếm của các thục nữ kia, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn ta cầu cứu. Ta bế cố thời đi giải nguy cho nàng, mắt cong cong cười dẫn nàng vào nội trạch. Này, nói nghe xem, Biên Minh Viễn hôm nay trông sao lại ủ rũ đến vậy? Đạm Đài Tinh Giao V, TV, cầm A Thời, chọc cho thằng bé cười ha hà. Mãi một lúc, nàng mới đáp ta một tiếng, vẻ mặt hiếm khi thấy có chút M, O, N, G lung. Hắn gần đây rất kỳ lạ, Đạm Đài Tinh Việt nói, cách trương.